Tôi yêu em, bạn gái giả, chương 3, gây sự, gocchuyenaudio.com. À vâng, sau khi tôi lên lớp, tôi bị đẩy thẳng tay. Cái mặt của tôi đang ngào ngạt hôn đất mẹ vĩ đại. GT, LT, con gái, đặc biệt con trai lớp tôi gào ầm lên. Cơ bản vì cũng có người trả thù tôi thay cho bọn nó. Tôi đứng dậy, xắn tay áo, thằng chó nào đẩy bà. Muốn bà thiến ngay tại đây không? Ô xin, ố là, chấm, đời phũ nhể thằng chủ chó chết nó đẩy tôi đấy. Vậy là tôi ra, cười một nụ cười, hiểm, và thế là, ui ra, và vùng kín của bạn ấy đã bị tôi đập tơi tả. Mua ha ha, dù sao thì cũng đã nhận lời làm ô xin của cậu ta. Tôi cũng nên tử tế chút chứ nhỉ. Ba và sau đó, tôi tặng hắn thêm quả đạp nữa, Sao tự dưng tôi cảm thấy tiếng kêu của hắn nó cứ thế nào ý, ô xin chết tiệt, cậu ta gào rú lên, tôi chán lắm rồi đấy nhé, tôi về chỗ, còn hắn thì cứ nằm đó ăn vạ, cuối cùng tôi phải lấy cái thân xác này vác hắn dậy. Sau ngủ thông 2 tiết, tôi mệt mỏi ra chơi, giờ ra chơi lúc nào cũng như cái chợ, chẳng lẽ giờ tôi lại phát khùng và gào im ngay. À vâng con không ngu, ê con kia, chó sủa, tôi giả ngu, trước mặt tôi, là một lũ chó đẻ, đứng đầu là thiên kim tiểu thư tập đoàn bán ve chai. Đùa thôi, nhà nó kinh doanh bất động sản, giàu bô mê, hôm nay mày đánh anh Thiên, yêu ôi, anh cơ à, liên quan gì đến nhà mấy bạn không, nghĩ nhà giàu muốn làm gì cũng được hả, là gì của nhau mà bảo vệ nhau như chó đẻ bảo vệ con thế. Con bé đó lại gần tôi. Ù ui, như trong phim, bà đây đếu sợ nhé. V, mày nên nhớ, con người là phải biết sống khiêm tốn, chứ không phải cái loại sống không biết nhục. Con gái nghèo rớt xác mùng tơi, không có cái gì gọi là đáng giá mà còn đi tán trai. Hôm nay lại còn đánh anh Thiên, mày nên biết đời mày hôm nay là hết rồi. Nó dọa tôi sợ quá cơ, không thèm văng tục đâu. Bạn ý toàn dùng từ hoa mỹ thôi à, GT. LT, thứ nhất, bạn chẳng là cái đếu gì mà đi nhận xét ra cảnh người khác. Bạn thì biết cái chó gì? Thứ hai, tôi không phải là loại sống không biết nhục, đơn giản là tôi chẳng làm cái gì để khiến cho gia đình và bạn bè. Người thân phải nhục nhã. Thứ ba, tao thích đánh đấy, liên quan tới kỳ đèn đỏ của bạn à, về tớ đánh nó làm bạn lo ăn không ngon. Ngủ không yên à, thứ tư, loại tiểu thư chảnh chó như bạn không phải người có đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Bạn giàu vậy trai theo đấy, làm quái gì phải quan tâm tới một thằng con trai mà đến mình còn không hiểu rõ. Ảo tưởng, đánh chết mẹ nó đi, các bạn thấy can đảm không? Ba, đột nhiên chúng nó xông lên, tôi không nhẫn nhịn được nữa mà, chạy, hí hí. Về tôi chân ngắn nhưng chạy nhanh nhất lớp đó nha. Thế là tôi cho chúng nó chạy 4 vòng quanh sân. Con chó, thực sự, là bọn này đang rất mệt. Tôi ngang nhiên đi qua bọn nó. Cô bé tiểu thư vươn tay túm tôi lại. Nhưng do mệt quá nên, bạn ấy trao đảo rồi ngã. Ô xin, cái thằng chó Thiên Thiên này. Tại sao hắn cứ nhắm vào giây phút huy hoàng của tôi mà phá hoại thế nhở? Tôi đang hùng hổ đi ra từ bọn đầu gấu đấy. Huy hoàng thế mà lại. Dề, sao lại đánh người, có ai nhìn hộ mặt hắn giùm tôi không? Ai gây sự, ai đánh chúng nó chứ? Hiểu lầm hay cố tình gây sự với tôi đây? Ai đánh, tôi tức rồi nha, ai định đánh tôi chứ? Tôi có động chân động tay gì đâu. Tót, hoan quá, GT, LT, không lẽ các bạn ấy? Các bạn xinh đẹp yếu ớt như vậy sao có thể tấn cô? Giờ tôi muốn bùng nổ để đập chết hắn. Cái gì xinh đẹp cơ? Cái gì yếu ớt cơ? Tấn công tôi. Này này, chúng tấn công tôi cơ mà. Tôi nuốt nước bọt cố nhịn nhục rồi mà vẫn chưa bớt tức. Thôi đi, cô đầu gấu như vậy ai mà tấn công? Đúng đó, tổ sư, cái con thiên kim tiểu thư còn cố tình đổ dầu vào lửa nữa chứ. Từ đâu nhảy ra vậy con? Vừa thấy mày mệt lắm cơ mà. Tót, thấy trai đẹp thì hồi phục năng lượng à, không chấp nữa. Tôi quay lưng bỏ đi. Tên chết tiệt, chiều này được nghỉ, tôi tha ngủ thông chưa? Ba, vui ghê, vê trên đời vẫn còn những thứ tốt đẹp. Ba hí hí, đến ngay trung tâm thương mại chờ tôi. Bớ làng nước ơi ly, tại sao, ông trời có mắt như mù mà. Còn cái thằng thiên thiên kia nữa. Nó hết độ oan cho tôi. Giờ còn hành tôi thế này. Tôi muốn đập nó. À mà khoan, tôi đủ sức đánh nó mà. Vê, được rồi, ba, vậy là vì anh tôi đây mặc ngay áo phông trắng có chữ đai. Quần đùi đen cạp cao, cầm theo cái chổi đứng trước cửa trung tâm thương mại. Mặc kệ mọi người, tôi vẫn đứng đó đợi. Chỉ cần đánh nó thôi thì việc gì tôi cũng làm. Ba, hắn kia rồi, hắn đang dắt xe vào bãi. Hôm nay ăn mặc cũng gọi là chất. Áo sơ mi đen, áo khoác da, giày thể thao đen hiệu Nike. Đen toàn tập. Ba, ú chả, sao, nói thật thì, đến trung tâm thương mại mà lại cầm theo cái chổi thì. V, đang suy nghĩ. Tự nhiên con bé tiểu thư từ đâu nhảy ra. Ôm tay cậu ta như đúng rồi. Sau đó nó bắt tôi khiêng đồ giúp nó. Trẻ con trẻ cái mà mua lắm đồ thế. Mua cho tôi nước chanh. Tôi phải đi mua cho nó. Hàng người xếp hàng không khác gì đàn kiến. Sau một tiếng vật lộn. Tôi cũng có ly nước chanh, quay về chỗ tôi vừa ngồi, tôi đã sốc toàn tập, họ đi đâu mất rồi, thế là tôi lại phải đi tìm, chúng tôi về nhà được một tiếng rồi, cô cũng về đi, cái gì, về được một tiếng rồi sao giờ mới nhắn, chấm chấm, a, cách chương.